Thú sùng thiên hạ, toàn năng triệu hoán sư. Chương 10, thời khắc ly biệt sắp tới, sư phó tặng đồ. Góc truyện audio.com. Chấm, sư phó cũng biết ngươi ở tại chỗ này không được mấy ngày. Chỉ hy vọng ngươi có thể trưởng thành nhanh lên một chút. Có lẽ như ngươi nói, sẽ có một ngày có thể đúc lại thân thể cho sư phó. Sư phó còn có thể ra ngoài nhìn lại thế giới này. Cửu Dương thở dài, đáy lòng mang theo niềm trông mong nhẹ nhẹ. Đồ Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Nàng không biết mình cần phải qua bao lâu. Thế nhưng nàng sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất trở về. Giúp đỡ sư phó đúc lại thân thể. Như hắn nói, mình xem xong những sách này đích thực không cần mấy ngày. Ở đây cũng không phải nơi nàng có thể ở, nàng có thù oán muốn báo. Cha chờ nàng trở lại cứu, thù của mẫu thân, và đệ đệ mất tích, nàng muốn tìm về, được, có thể gặp phải một đồ đệ như vậy. Hắn thực sự cảm thấy rất thỏa mãn. Sư phó, có thể nói cho Đồ Nhi biết ai đem ngươi biến thành như vậy không? Sẽ có một ngày Đồ Nhi báo thù cho ngươi. Sư phó là Thánh Vương cường giả, có thể giết chết hắn. Chắc chắn cũng là thánh vương khác cường giả khác. Mặc dù hiện tại nàng không thể giúp sư phó báo thù, nhưng chờ nàng tới thánh vương nhất định sẽ báo thù cho hắn. Cửu Dương nhìn nàng phát ra ánh mắt lạnh lẽo. Thù của sư phó muốn tự mình báo. Diệp Như Phong gật gật đầu. Sư phó cũng giống nàng, không thích người khác giúp đỡ. Đã như vậy tùy hắn được rồi. Nàng cũng chỉ muốn đúc lại thân thể cho sư phó là được. Đi tu luyện đi, tới lúc ngươi đạt nhị cấp ma pháp triệu hoán sư là có thể ra ngoài. Đồ Nhi nhớ kỹ, sau mỗi một ngày, Diệp Như Phong đều rất nỗ lực đọc sách, học tập kỹ năng, sách bày ở phía trên càng ngày càng ít. Nửa tháng sau, tất cả kỹ năng cũng đã xem xong, cũng gần lĩnh hội hết. Thực lực của nàng cũng tăng lên tới ma pháp triệu hoán sư nhị cấp. Mặc dù chỉ là sơ cấp, thế nhưng đã là phi thường biến thái. Nhưng Diệp Như Phong cũng không tính toán rời đi mà tiếp tục tu luyện. Thẳng đến một tháng sau, thực lực của nàng tới đỉnh nhị cấp ma pháp triệu hoán sư lúc này mới tính toán rời đi. Mà một tháng này, nàng không hề bỏ một linh cơ tu luyện nào. Năm hệ cùng tu luyện. Quang ám hai hệ bởi vì Cửu Dương chưa từng gặp, nên cũng không có cách nào tu luyện. Diệp Như Phong cũng không để ý đến. Nàng chỉ cần năm hệ cũng đã đủ dùng. Quang ám sau này tu luyện cũng được. Sư phó, đỉnh nhị cấp ma pháp triệu hoán sư. Thiên phú tiểu phong phong thật là biến thấu mà. Cửu Dương thấy thành tích của nàng liền khiếp sợ. Năm hệ cùng tu luyện. Cư nhiên có thể một tháng tu luyện đến đỉnh nhị cấp ma pháp triệu hoán sư. Ma pháp triệu hoán sư đồng thời tu luyện tốc độ thật là thần tốc. Là do sư phó dạy bảo tốt. Như Phong cười cười, mặc dù muốn rời đi, nhưng là lại có thể cảm nhận được kỳ vọng Cửu Dương đối với nàng. Nàng âm thầm thề, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Rất tốt, quả nhiên không nhìn lầm người mà. Lời sư phó chỉ điểm chắc đã nhớ hết đi. Như Phong gật gật đầu. Vâng, sư phó, Đồ Nhi muốn đi, con đường phía trước rất dài. Nàng cần dương cánh bay cao. Nàng sẽ ở ơi cao nhất nhìn xuống thế giới này. Còn có thế giới kia nữa. Rất tốt, chiếc nhẫn chữ vật này là lễ vật sư phó tặng ngươi. Có thể chứa đựng tất cả mọi thứ ngươi cần. Dung lượng thì chỉ cần ngươi sẽ không đem núi vàng núi bạc chuyển vào hết. Hẳn là sẽ đủ cả. Những thứ này là quặng cao cấp. Thích gì thì lấy đi mua. Ngàn vạn không cần tiết kiệm. Bất quá quặng cao cấp này ngươi nên đổi thành cấp thấp hay trung cấp mà sử dụng. Dù sao thực lực của ngươi bây giờ quá thấp. So với mấy gia hỏa mạnh mẽ hiện nay thì chưa đủ. Hãy chú ý ẩn giấu chính mình. Sư phó đưa cho ngươi đủ để dùng mấy chục năm. Ngươi cũng phải nỗ lực. Hiểu chưa? Đồ Nhi cảm ơn sư phó. Diệp Như Phong không chút khách khí lấy chiếc nhẫn chữ vật mang lên tay. Rất là hài lòng, lớn nhỏ vừa vặn, những thứ đồ khác sư phó sẽ giữ lại. Ngươi không lấy được, Cửu Dương cười nói. Như Phong nhìn dây xích tay cách đó không xa, hài lòng gật gật đầu. Sư phó, ta mang theo cái kia rất đẹp, cho ta được không? Cửu Dương khóe miệng co rút. Tiểu gia hỏa này, quả thực học vô sỉ rất nhanh, cách chương.